Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2944, thật xấu hổ a. Vương Khiêm tâm loạn như ma, đi, cũng không phải, không đi, cũng không phải, hắn coi là người càng ngày càng ít, là đều đã chết, nào biết được, tất cả đều đi nghe Diệp Viễn giảng đạo rồi. Tằng Dư này, nguyên bản trong mắt hắn chỉ là sâu kiến bình thường tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn hắn hồn thể bộ dáng, đúng là so với chính mình còn muốn ngưng thực. Cái này, quá đả kích người, có thể niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép nhường hắn cúi đầu trước Diệp Viễn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cười lạnh nói, một kẻ sâu kiến đều có thể lĩnh ngộ mộ cổ thần chung. Ta chính là trung ương hồn vực, thụ bất diệt lão tổ coi trọng người. Chẳng lẽ lĩnh ngộ không ra, không còn trương đồ tể, còn không ăn với con heo rồi. Nói làm liền làm, Vương Khiêm ngồi trên mặt đất, dụng tâm cảm thụ trước đó mỗi một lần hồn thể sụp đổ. Keng, chuông sớm lại vang lên, Vương Khiêm hồn thể lần nữa sụp đổ, lần này. Hắn ngưng tụ hồn thể trở nên càng thêm gian nan một chút. Nhưng, hắn không tin tà, thời gian từng chút đi qua, Vương Khiêm rốt cục lại gắng gượng qua một vòng mộ cổ thần chung. Hắn hồn thể đã ảm đạm tới cực điểm, nhưng mà, đồng thời không có cái gì lĩnh ngộ, mộ cổ thần chung hay là mộ cổ thần chung, mỗi một tiếng vang đều tại lấy mạng của hắn. Vương Khiêm tuyệt vọng, có vẻ như hắn thật đúng là ăn không được với con heo. Vì cái gì Diệp Viễn có thể, ta lại không thể. Vương Khiêm tuyệt vọng hô, không được, ta không thể chết ở chỗ này. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng hướng phương hướng Tây Bắc lao đi. Làm Vương Khiêm chó chết một dạng xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn lúc, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Vương Khiêm biết thà chết chứ không chịu khuất phục, chết ở dưới mộ cổ thần chung cũng sẽ không tới tìm chính mình đâu. Cứu, cứu ta, hô lên câu nói này, Vương Khiêm cảm thấy thật xấu hổ a. Cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt cổ quái, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cao ngạo như hắn, như thế nào giống con chó một dạng, tại địch nhân của mình trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Loại tràng diện này, tại hắn lý giải bên trong, hẳn là trái lại mới đúng. Thế nhưng là, bây giờ lại là mình tại Diệp Viễn trước mặt, cầu xin hắn bố thí. Bất quá, hắn thật phải chết, ngay tại qua trên đường tới. Hắn lại tiếp nhận hai lần tiếng trống. Hắn mệnh cũng là thật cứng rắn, thế mà xinh xinh gắng gượng vượt qua. Diệp Viễn, cứu, cứu ta, Vương Khiêm xấu hổ hô. Diệp Viễn cười, chậm rãi mở miệng, trong miệng Phật âm trận trận. Diệp Viễn chung quanh đã tụ tập hơn 10 người, bọn hắn đều đang nghe Diệp Viễn giảng đạo, còn có mặt khác một bộ phận người đã không có tiến thêm, liền riêng phần mình tìm kiếm bản nguyên đi. Những người khác không để ý tới Vương Khiêm lúng túng, nhao nhao làm lắng nghe hình. Vương Khiêm càng là đánh lên 10 phần tinh thần, đem Diệp Viễn nói mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động. Nguyên lai, bất diệt hồn thể còn có thể hiểu như vậy sao? Bất diệt hồn thể cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. Bất diệt hồn thể này cũng là cần rèn luyện. Mộ cổ thần chung chính là dùng để rèn luyện nhân quân chi khí, để nó trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Mà cái này rèn luyện chi pháp cũng là nhường Vương Khiêm mở rộng tầm mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vì cái gì ta cũng không có nghĩ tới đâu. Cái này cũng không khó a. Gia hỏa này nhất định là mèo mù vớ cá rán. Chuyện trên đời kỳ thật thường thường cũng không cao thâm. chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấu, nhưng mà, thường thường chính là điểm này, mới là khó khăn nhất. Vương Khiêm rất thông minh, ngộ tính rất cao, nhưng hắn nhưng không có khám phá điểm này năng lực, nhưng mà người khác điểm, hắn cũng không cảm thấy người khác có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cảm thấy là người khác vận khí tốt thôi. Hắn không có nghĩ qua, thất thải phù đồ này có thể không phải lần đầu tiên có người đi vào rồi. Cái này vô số năm, không biết có bao nhiêu người đi vào, nhưng lại chưa hề có người có thể khám phá điểm này. Chỉ cái này, Diệp Viễn liền mạnh hơn vô số người. Hắn Vương Khiêm, cũng bất quá là cái này vô số một trong số người thôi. Thế là, hắn hồn thể lại một lần nữa lớn mạnh. Mà lúc này, Diệp Viễn hồn thể đã trở nên cực kỳ ngưng thực. Chuông sớm vang lên lần nữa. Diệp Viễn hồn thể bất động như núi, không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Thậm chí, liền một tia nhân uân chi khí đều không có tạo ra. Bỗng nhiên, không gian một mảnh chấn động. Một tòa cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là thông hướng tầng thứ hai đại môn. Đó là bản nguyên mảnh vỡ, nguyên lai, chỉ cần dưới mộ cổ thần chung, đạt tới nhân uân hồn thể viên mãn, bản nguyên mảnh vỡ sẽ xuất hiện a. Ngoặc kép, lúc này, Diệp Viễn trước mặt, nổi lên một cái mảnh kiếng bể hình dáng đồ vật, sắc thái lộng lẫy, cái này một khối mảnh kiếng bể, là thuộc về hắn, không ít người, đều đỏ mắt. Diệp Viễn cũng không có khách khí, cười đem bản nguyên mảnh vỡ thu vào. Tốt, mộ cổ thần chung đã qua, chúng ta có thể tiến vào tầng thứ hai. Đương nhiên, nếu như muốn tiếp tục tu luyện, còn có thể tiếp tục lưu lại tầng thứ nhất. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp bước vào tầng thứ hai đại môn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh, liền có người đi theo vọt vào tầng thứ hai. Lúc này, Vương Khiêm hồn thể đã chữa trị không sai biệt lắm, thậm chí so trước kia càng mạnh. Hắn không chút do dự, vọt thẳng tiến vào tầng thứ hai. Hừ, mộ cổ thần chung không gì hơn cái này. Cửa thứ hai, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi Diệp Viễn. Vương Khiêm trong lòng khinh thường nói, Bạch Thúy Sơn hồn thể còn không có đạt tới viên mãn chi cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, hay là lưu lại, giống như hắn lưu lại, còn có mấy người, nhưng cũng không nhiều. A, thật là đáng sợ biển lửa. Cửa này, chính là trong truyền thuyết dục hỏa trùng sinh sao? Tầng thứ nhất, là rèn luyện hồn thể truyền thừa. Vậy cái này vừa đóng truyền thừa, lại là cái gì? Không tốt, ta hồn thể rõ ràng đã cường đại hơn nhiều, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi biển lửa này uy lực a. Ngoặc kép, mới vừa vào tầng thứ hai, không ít người cũng cảm giác được hồn thể nhanh muốn hỏng mất. Bọn hắn hồn thể tại tầng thứ nhất đã được đến cực lớn cường hóa, nhưng vẫn là chống cự không nổi ngọn lửa này uy lực. Diệp Viễn hồn thể cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Bất quá, hắn rất nhanh lại rơi vào trầm tư ở trong. Cái này cửa thứ hai, truyền thừa lại là cái gì đâu? Hắn tại Niết Hồn Điện thời điểm, đã từng tiến vào luyện hồn lô, cảm thụ qua đạo hỏa rèn luyện. Chẳng lẽ cửa này, là tại cái này trong ngọn lửa, tiếp tục rèn luyện? Không chỉ là Diệp Viễn nghĩ đến điểm này, những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Ha ha! Ta hiểu được, cho dù là bất diệt hồn thể, cũng cần đi qua không ngừng mà rèn luyện. Ngàn vạn đại đạo đều không thể luyện hóa ngươi hồn thể. Đó mới gọi bất diệt hồn thể. Bất diệt lão tổ, tất nhiên đã đạt đến loại kia cảnh giới. Đã như vậy, vậy liền tới đi. Vương Khiêm quét qua cửa thứ nhất hoang phế, tự tin cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo nhân uân chi khí. Đưa thân vào trong ngọn lửa, lập tức liền cảm nhận được vô tận thiêu đốt, rên lên một tiếng, từ nhân uân chi khí bên trong truyền đến, Hiển nhiên, lúc này Vương Khiêm hết sức thống khổ. Bất quá, hắn tịnh không để ý, mà là tinh tế cảm thụ được phần này thiêu đốt. Muốn lợi dụng phần này thiêu đốt, nhường hồn thể trở nên càng thêm cường đại. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Thật là thế này phải không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.